Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Phần 559. Chương 559.559. Phiên ngoại 4. Nhìn đến Tần Tư Ngạn rời đi thân ảnh, Lam Dạ Như cũng ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nam thần cho ta ký tên, còn tặng khối khăn tay cho ta. Ân, khăn tay đâu? Lam Dạ chớp chớp mắt, nhìn chính mình trống trơn đôi tay. Vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Sở Hàng cười hì hì đứng ở một bên. Trong tay nhàm chán ném động một khối khăn tay. Ta nói ngươi, nhìn một khối khăn tay ngẩn người làm gì? Sở Hàng vừa nói, một bên vẻ mặt cười như không cười nhìn Lam Dạ. Ngươi, trả lại cho ta. Lam Dạ mày nhăn lại, hai tròng mắt lập tức lạnh xuống dưới. Ngươi cầu ta, cầu ta, ta liền còn cho ngươi. Sở Hàng dương mày, vẻ mặt đắc ý nhìn Lam Dạ. Ai làm ra hỏa này mỗi lần gặp mặt đều hắc mặt, giống như hắn thiếu nàng dường như. Nghe được Sở Hàng nói, Lam Dạ không chút do dự liền đối với Sở Hàng ra tay. Uy, ngươi nói như thế nào, động thủ liền động thủ à? Sở Hàng hơi hơi một trốn, vẻ mặt buồn bực nhìn Lam Dạ. Ai làm ngươi như vậy, thiếu tấu? Lam Dạ vừa nói một bên nhanh hơn công kích. Bổn thiếu soái là không đánh nữ nhân. Bất quá, ngươi lại như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta cần phải không khách khí. Sở Hàng vừa nói một bên đã bị Lam Dạ bước tới rồi góc tường. MMP, nơi này chính là Long Chi Đế Quốc Đế Đô A. Hắn tổng không thể mất mặt ném đến nước ngoài đến đây đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Sở Hàng ánh mắt biến đổi, cả người hơi thở cũng lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày hôm sau, Đế Đô quân bộ đều ở lặng lẽ truyền lưu ngày hôm qua nửa đêm xuất sắc chuyện xưa. Uy, các ngươi nghe nói sao? Thiếu tướng đại nhân hôn lễ sau khi kết thúc, Lam Nguyên Đế Quốc khách quý cùng Cầm Chi Đế Quốc thiếu soái. Cái kia gì? Cái nào gì? Chính là cái kia gì? Phi thường kịch liệt, phi thường kích thích, tóm lại nhắn lại càng truyền càng quảng, càng ngày càng thái quá. Cuối cùng, Lam Dạ còn không kịp lại đi tìm Tần Tư Ngạn đã bị trong nhà phái người bắt trở về. Nghe nói là chảo nàng trở về cùng Sở Hàng kết hôn, cùng tên hỗn đản kia kết hôn. Vui đùa cái gì vậy? Lam đại tiểu thư không nói hai lời liền lựa chọn một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, rời nhà đi ra ngoài. Nàng muốn chạy trốn hôn, chính là ai có thể nói cho nàng? Nàng đều trốn đến trên hải thuyền tới, tính toán đi Bắc Tề Đế Quốc tránh gió đầu, vì sao còn có thể gặp được Sở Hàng cái này không biết xấu hổ? Ngươi theo dõi ta, lại lần nữa gặp mặt. Lam Dạ như cũ không chút do dự lấy ra chính mình vũ khí. Giờ này khắc này, Sở thiếu soái nội tâm có một vạn câu MMPA. Hắn còn không phải là trốn cái hôn sao? Đều chạy trốn tới trên biển tới, này bà tám cũng có thể truy lại đây. Ngươi đừng vu khống ta, rõ ràng là ngươi theo dõi ta. Ta cùng ngươi nói, ta sẽ không cưới ngươi. Ngươi đã chết này tâm đi, tự luyến cuồng. Ai muốn gả cho ngươi à? Không thấy được ta tại đào hôn sao? Nga, à, như vậy, xảo, ngươi cũng đào hôn à? Lam Dạ, ta nói các ngươi hai đào hôn cũng có thể chạy trốn tới một chỗ. Thật là duyên phận à? Lúc này một cái ôn nhu thanh âm đánh gãy hai người nói. Sở Hàng cùng Lam Dạ vừa chuyển đầu, liền thấy được Bắc Minh Triệt vẻ mặt mỉm cười dung nhan. Ai cùng hắn có duyên? Hai người giờ này khắc này đều khịt mũi coi thường. mà Bắc Minh Liệt chỉ là tiếp tục mỉm cười. Nếu gặp, ta mời các ngươi đi chúng ta đế đô làm khách đi. Dù sao các ngươi một người đảo hôn là trốn, hai người đảo hôn cũng là trốn. Bắc Minh Liệt nhưng thật ra không ngại nhiều giao mấy cái bằng hữu. Hắn còn riêng cấp Lam Nguyên đế quốc Lam gia cùng Cầm Chi đế quốc nguyên soái đại nhân đã phát tin. Tức, nói cho bọn họ Sở Hằng cùng Lam gia ở chính mình nơi này. Kết quả là, Lam gia rốt cuộc yên tâm. Nguyên lai đại tiểu thư cùng cô gia tư bồn. Không, là hưởng tuần trăng mật đi. Lam dạ, ta như thế nào bỗng nhiên cảm thấy chính mình nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.